Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84, đại tiểu thư quyết định. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Lý Mộc Nhiên, cái này giống như Chu Tâm lời nói. Để lúc đầu đã có chút mất lý trí đại tiểu thư lần nữa tìm về chính mình. Lúc này nàng ngược lại tỉnh táo lại. Nàng có thể dựa vào một đôi yếu đuối bả vai chống lên toàn bộ kiều phủ. Tất nhiên cũng có vô cùng kiên định tín niệm. Chỉ là hôm nay nhìn thấy cái này Lý Cửu tựa hồ trung tà. Mất đi thân phận của mình cùng nó chật đánh nhau. Cái này rất lợi hại khác thường. Hoàn toàn không có kiều phủ người cầm lái phong phạm. Theo tâm dần dần bình tĩnh. Nàng lại một lần khôi phục lại Lý Cửu vừa mới vào nhà trước trạng thái. Loại kia lạnh nhạt chỗ chi thần hình dáng. Nhìn lấy ở một bên ngồi Lý Mộc Nhiên. Nàng vốn định tốt nhất thủ chỗ ngồi xuống. Thế nhưng là đi đến chỗ ngồi trước cái mông vừa đụng phải cái ghế. Một tia nóng bỏng đau truyền khắp toàn thân. Ngẩng đầu nhìn mắt chính là một mặt không sợ hãi đến Lý Mộc Nhiên. Trong mắt nàng không có bên trong lửa giận, có chỉ là chán ghét. Trong lòng thì là báo cho chính mình. Cái này Lý Cửu bất quá là một cái không có giáo dưỡng ác nô. Chính mình chấp nhặt với hắn làm mất thân phận. Đã ngồi không? Cái kia đứng đấy nói chuyện. Lý Cửu, ngươi lừa gạt chủ thượng. Đối người hành hung, ngươi có thể nhận tội. Nghe Kiều Diệu Lâm lời nói, Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ khinh thường. Chính mình vốn là chưa làm qua sự tình. Chính mình không thẹn với lương tâm, đại tiểu thư. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghe hắn trả lời, đại tiểu thư ánh mắt lạnh lẽo, muốn gán tội cho người khác. Tốt, đã ngươi không nguyện ý nhận tội. Vậy ta Kiều Phủ cũng không phải này đổi trắng thay đen người. Kể từ hôm nay ngươi liền không phải. Chấm ngoặc kép, kẽo kẹt ngay tại Kiều Diệu Lâm lời nói đem muốn nói ra khẩu thời điểm. Phòng ốc môn bỗng nhiên mở ra. Sau đó một tiếng thân mật thanh âm truyền đến, tỷ tỷ Tuyền Nhi. Kiều Diệu Lâm vốn là làm vật thế chấp hỏi Lý Cửu. Cho nên trong phòng không có để lại một người. Mà lại sợ bị hạ nhân nói xấu. Nàng sớm sớm đã đem sở hữu gia đình nha hoàn đều đẩy ra. Thế nhưng là nàng lại bỏ sót một người. Một cái kiều phủ bên trong không người đuổi cản người. Người này chính là kiều phủ tiểu bá vương Kiều Diệu Tuyền. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Kiều Diệu Tuyền cũng là sững sờ. Có chút khó hiểu nhìn qua nàng. Cái sau xinh xắn nháy mắt mấy cái. Lấy đó chào hỏi. Sau đó đối Kiều Diệu Lâm thuyết đường tỉ tỉ. Các ngươi đang nói công sự sao? Nhìn thấy muội muội mình đến. Kiều Diệu Lâm vừa mới lời nói lại là nói không nên lời. Nghe nàng hỏi lên như vậy. Vội vàng gật đầu đường Nghe Trương Tiên Sinh thuyết. Cái này Lý Cửu tài văn chương không tệ. Ta đặc địa đến khảo cứu, đại tiểu thư này nói chuyện cũng sẽ không đỏ mặt. Khảo cứu ta, là chuẩn bị đuổi ta xuất phủ mới là thật. Vừa mới nếu không phải Kiều Diệu Tuyền đến xảo. Đoán chừng hiện tại đại tiểu thư lời đã nói xong. Hả, tỷ tỷ, người cũng không biết đường a. Lý Cửu là ta chiêu tiến đến. Hắn không chỉ có làm người an tâm, mà lại tài văn chương nhẹ nhàng. Có hắn đi theo Duệ đệ gần nhất đều tiến bộ như bay. Trương Tiên Sinh mấy ngày nay đối Duệ đệ khen cũng là mấy năm tán dương cũng không bằng đâu. Kiều Diệu Tiên tự nhiên là không biết đường trong phòng vừa mới chỗ chuyện phát sinh. Nàng chỉ là nghe thuyết nhà mình tỉ tỉ tìm Lý Cửu. Bởi vậy hiếu kỳ đến đây xem. Bất quá nàng nói chuyện lại là để đại tiểu thư mi đầu nhíu chặt. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Trong lòng vui vẻ nở hoa. Cái này nhị tiểu thư thật sự là con mắt tinh tường. Chính mình hết thảy chỉ có ngần ấy ưu điểm tất cả đều bị hắn nói ra. Chính mình trước kia làm sao lại không thể phát hiện đâu. Không chỉ có như thế. Nhị tiểu thư nói chuyện cũng là một điểm không sai. Trong khoảng thời gian này bởi vì nàng một mực tiến về thư phòng. Kiều Duệ nơi nào còn dám ngủ. Vẫn luôn là đoan đoan chính chính ngồi nghe giảng. Dạng này biểu hiện tự nhiên là đạt được trương tái tán dương. Nhị tiểu thư quá khen. Lý Cửu nhận lấy thì ngại. Đại tiểu thư gặp hắn ở nơi đó sái bảo. Lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy chính mình muội muội tựa hồ thật động tình. Trong nội tâm nàng đã sớm đem Lý Mộc Nhiên mắng trăm lượt. Bất quá khi Kiều Diệu Tuyền mặt, vẫn như cũ cố nén đường, Tuyền Nhi, ngươi về trước đi, đợi lát nữa tỷ tỷ liền đi tìm ngươi, nàng hiện tại trạng thái không đúng. Tay không ngừng nắm lấy eo váy chỗ, sợ Kiều Diệu Tuyền nhìn ra manh mối, chỉ muốn mau mau đẩy ra nhà mình muội muội. Thế nhưng là cái này Kiều Diệu Tuyền tựa hồ có ý muốn tán dương chính mình một phen. Ngược lại đi đến đại tiểu thư bên cạnh đường, tỷ tỷ. Người thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài, mà mẫu thân vì chúng ta phủ thượng cũng là thâm cư không ra ngoài. Chỉ có cái này Lý Cửu hắn không sợ ta, còn thường xuyên cùng ta thuyết chút thi từ ca phú, có đôi khi sẽ còn giảng trò cười. Như vậy đại viên tử bên trong cũng chỉ hắn có thể cùng ta nói mấy câu, hắn không sợ ngươi. Cái này ác nô ngay cả ta cũng không sợ. Đại tiểu thư gặp muội muội mình dạng này, hiện tại hận đến hàm răng đều cảm thấy ngứa. Cái này ác nô, hống lừa gạt muội muội mình như thế, chính mình nhất định phải đem hắn trục xuất phủ qua. Quay đầu nhìn lại, gặp Lý Mộc Nhiên thế mà nâng chung trà lên một bộ không quan trọng bộ dáng thưởng thức trà thơm. Tựa hồ chính mình vừa mới chịu đuổi hắn xuất phủ một điểm uy hiếp đều không có. Tại tưởng tượng vừa mới hắn nói chuyện qua, trong giọng nói để lộ ra tựa hồ ba không được rời đi Kiều phủ. Nếu như chính mình thả hắn chẳng phải là chính như ước nguyện của hắn. Vừa mới cái kia chọc ghẹo chính mình, tuyệt không thể liền tâm hắn nguyện. Tuyền Nhi, nghe tỷ tỷ lời nói, ngươi về trước đi, ta tại bàn giao vài câu, đợi chút nữa liền đến, gặp tỷ tỷ mình biểu lộ nghiêm túc. Tiểu nha đầu đành phải cúi đầu xuống, khẽ dạ, sau đó như có như không nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài, nhìn qua tiểu ni tử bóng lưng, trong lòng của hắn rất có cảm khái. Chính mình còn chưa tiến Kiều phủ thời điểm liền kết bạn nhị tiểu thư. Ba lần bốn lượt hai người đấu trí đấu dũng, sau cùng chính mình thành công chế phục cái này Kiều phủ tiểu bá vương. Nghe vừa mới đại tiểu thư Kiều Diệu Lâm ngữ khí, rất có thể hôm nay chính là mình ngày cuối cùng tại Kiều phủ thời gian. Tuy nhiên hắn cũng không thích làm xuống người, thế nhưng là làm xuống người làm thành dạng này, thật là có chút lưu luyến. Nhị tiểu thư nguyện ngươi cười khẩu thường mở, khoái lạc trưởng thành. Đây là trong lòng của hắn hiện tại muốn nhất biểu đạt tình cảm. Đây không phải cái gì ái tình, ngược lại có chút giống là một cái đại ca ca cho cùng muội muội mình lớn nhất mong ước đẹp đẽ. Theo khách không mời mà đến Kiều Diệu Tiền rời đi, trong phòng hiện tại lại chỉ còn dưới hắn cùng đại tiểu thư hai người. Mà trông lấy vẫn như cũ thưởng thức trà hắn, đại tiểu thư cũng không giận nộ. Đi qua vừa mới nghỉ ngơi, hiện tại Kiều Diệu Lâm cũng là ngồi xuống. Bình thường bên trên thủ vị trí đều là phủ thượng lão gia ngồi. Cái này Kiều phủ bên trên thủ vị trí, đại tiểu thư ngồi tổng có chút lạ quái. Thật lâu, đại tiểu thư thở dài một hơi, ngữ khí không giống trước đó như vậy cường ngạnh, ngược lại là có chút mềm xuống tới. Lý Cửu, về sau không cần tiếp cận Tuyền Nhi, nàng vẫn còn con nít, cái gì cũng đều không hiểu. Người minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Giọng điệu này thuyết càng về sau đều có chút khẩn cầu ý vị. Bất quá Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là thở dài. Chính mình vốn là không thể làm qua cái gì. Nếu như đại tiểu thư ngay từ đầu liền có thể dạng này thật dễ nói chuyện, chính mình tội gì muốn cùng nàng mượt mà vểnh lên mông phân cao thấp đâu. Đại tiểu thư, người hoài nghi ta có thể. Thế nhưng là nhị tiểu thư vẫn chỉ là đứa bé. Nàng còn có tương lai mình. Ngươi dạng này tự dưng địa nghi kỵ. Ta ngược lại thật ra không có cái gì. Thế nhưng là vạn nhất thanh danh này nếu là truyền đi, nàng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư nghe hắn có chút răn dạy lời nói, vốn muốn phát nộ, nhưng là nhìn lấy hắn hai mắt thư thái, không giống như là chọc ghẹo chính mình. Lại thêm hắn lời nói câu câu thành khẩn, gật gật đầu, sau đó đứng lên, Lý Cửu. Chuyện hôm nay, ta nếu là không dành cho ngươi trừng phạt, về sau như thế nào chấp trưởng Kiều phủ, từ từ mai ngươi liền không dùng để, chấm ngoặc kép, tới sao, ha ha, xem ra chính mình muốn rời đi nơi này. Nói thật vẫn còn có chút đáng giá lưu luyến,